Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 502, không phải. Trong tấm ảnh, Phong Tư dáng dấp mặc dù không xem như đại xuất ca, nhưng là cũng nhã nhặn, cười lên có loại ánh nắng thiếu niên cảm giác, dạng người này, nhìn không có chút nào tính công kích, bất quá, nhìn xem ảnh chụp. Lộ Cảnh Dương trong mắt hơi híp, người này rất phù hợp người hiềm nghi Ích Tiên Sinh đặc thù, tướng mạo vô hại, mặc dù bản thân không có cái gì thu nhập, nhưng là nếu như mở ra Lưu Dương cải tiến bảo mã BMW, hoàn toàn có thể để người ta xem nhẹ lần này hạng, mà hắn cũng có cơ hội thu hoạch được chìa khóa xe, càng biết rõ Lưu Dương xe ở cái nào nhà máy sửa chữa. Còn có một chút, người này học là ứng dụng tâm lý học, mặc dù không nhất định có bao nhiêu như vậy lợi hại, nhưng là có lẽ hắn là thuộc về thiên tài một loại đâu. Tóm lại, cái này Phong Tư xem như tiến nhập Lộ Cảnh Dương ánh mắt. Mà ở không có càng nhiều chứng cứ trước đó, cái này Phong Tư cần bắt lại, thẩm vấn một cái, mưu thanh, gọi điện thoại. Gọi phụ cận sở cảnh sát người, phái người tới đem người đưa đến cục thành phố. Mặt khác, thông chi cục thành phố kỹ thuật chi đội người tới, tử tế kiểm tra một lần trên xe vết tích. Người lưu lại dẫn người, ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, những người khác, đi với ta trường học. Vâng, thủ lĩnh, Mưu Thanh gật đầu, trực tiếp cùng mặt khác ba tên một phân đội đội viên lưu lại. Mà nhà để xe bên trong bốn tên đội viên, từ trong tay nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức lên xe, lái xe hướng nhà để xe bên ngoài mà đi, cùng Lôi Minh hai người xuống lầu. Sau khi lên xe, tụ hợp mặt khác bốn tên đội viên ô tô, ba chiếc xe một đường nhanh chóng hướng lên trên Thượng Hải Ngoại Thương Học Viện lái đi. Mà ở lầu dưới đội viên rút lui đồng thời, một tên đội viên xuống lầu. Tới rồi ga ra tầng ngầm, trông coi chiếc kia hắc sắc bảo mã, BMW, ô tô, nhìn không đến 5 phút, Lộ Cảnh Dương đám người liền chạy tới Ngoại Thương Học Viện. Tại bảo an nơi đó, hỏi Lưu Dương vị trí số 3 nam sinh túc xá lâu vị trí. Lộ Cảnh Dương đám người trực tiếp lái xe đi qua, lúc này thời gian đã là vãn bên trên khoảng 11 giờ. Một chút ký túc xá mặc dù đèn vẫn sáng, nhưng là dưới lầu túc xá lâu nhập khẩu, cũng đã đóng lại. Xuống xe thời điểm, một tên đội viên trực tiếp từ xe hơi dương phía sau, khiêng đi ra một cái phá cửa chùy, đi theo Lộ Cảnh Dương phía sau bọn họ, hướng ký túc xá đi đến. Xôn xao, đại môn bị kéo ra, túc quản viên nghe được động tĩnh đi ra, các ngươi là người nào? Polit cha, mời ngươi đợi trong phòng. Lôi Minh đi qua, sáng lên một cái cảnh quan chứng, giải thích một câu, mà Lộ Cảnh Dương đám người thì không có để ý tới, tiếp tục chạy lên lầu. Sáu người chạy tới 507 bên cạnh, nhìn xem cũng đã đóng lại cửa túc xá. Lộ Cảnh Dương đưa tay nhẹ nhàng đẩy, không có thôi động, hẳn là đã khóa. Ra hiệu phá cửa chùy bên trên, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng rút xuất thủ súng, làm xong chuẩn bị, khiêng phá cửa chùy đội viên đi lên, nhắm ngay khóa cửa vị trí bỉ hoa một cái, sau đó dùng sức đụng tới. Oanh, một tiếng to lớn thanh âm, cửa túc xá bị oanh mở, đồng thời phá cửa chùy cũng thuận bị phá tan cửa, rớt vào, không được động. Polit cha, Lộ Cảnh Dương đám người sau đó vọt vào, hai tên đội viên ở cửa ra vào, cầm súng cảnh giới, bốn người tiến vào ký túc xá, đột nhiên biến cố, để ký túc xá bên trong, chính đang đánh lấy trò chơi ba tên học sinh giật nảy mình. Sau đó phát hiện xông vào Lộ Cảnh Dương đám người về sau, phản xạ có điều kiện giơ lên hai tay, gặp ba người không có dư thừa động tác. Lộ Cảnh Dương đám người họng súng khẽ rủ xuống, lập tức phát hiện mục tiêu Phong Tư, Lộ Cảnh Dương nhìn sang, nhìn thẳng đối phương, hỏi, ngươi kêu Phong Tư? Vâng, cảnh quan, ta là Phong Tư. Phong Tư làm không rõ ràng. Lộ Cảnh Dương đám người đột nhập phá cửa xông tới, còn hỏi tên mình nguyên nhân. Bất quá, lúc này hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Nhìn thấy Phong Tư bộ dáng, Lộ Cảnh Dương tâm lý thán. Hiển nhiên, người này không phải hắn muốn tìm vị kia, Ích tiên sinh, Phong Tư. Chúng ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Có mấy vấn đề hỏi ngươi. Lộ Cảnh Dương quyết định, ở hiện trường hỏi thăm Phong Tư. Được rồi, cảnh quan, ngươi hỏi, hôm qua vãn bên trên 10 điểm 30 phân đến 11 giờ trong thời gian này. Ngươi ở đâu? Ta tại ký túc xá A. Hai người bọn họ đều có thể vì đó ta chứng minh. Mặt khác, nhà trọ chúng ta bên ngoài cũng có giám sát. Chúng ta ba cái tại vãn hơn 9 buổi chiều thời điểm cùng nhau về tới. Đúng vậy a, cảnh quan, hôm qua vãn chúng ta xác thực 9 giờ qua liền trở về. Mặt khác hai tên đồng học cũng trả lời nói. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Phong Tư bộ dáng, không giống như là nói láo, mà lại giám sát xem xét liền có thể xác định, cũng không có nói láo tất yếu, nhưng là vì lý do cẩn thận, Lộ Cảnh Dương vẫn là nhìn về phía Lôi Minh. Lôi Minh hiểu ý, lập tức mang theo một tên đội viên rời đi, đi tìm trường học điều lấy giám sát đi. Lưu Dương là các ngươi túc xá a? Lôi Minh đi rồi, Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Đúng vậy, cảnh quan, hắn chiếc kia cải tiến xe BMW chìa khóa xe trước đó có phải hay không một mực đặt ở ký túc xá? Cái này ta biết rõ, hắn xác thực đặt ở trong tủ treo quần áo, còn nói xe tại làm bảo dưỡng, tạm thời không cần mở. Hơn nữa còn nói đem dự bị chìa khóa lưu lại trạm sửa xe. Phong Tư đem bản thân biết đến nói ra. Người có động đậy chìa khóa xe của hắn à? Hoặc là thay lời khác nói, chìa khóa xe của hắn để ở chỗ này, có hay không người tiến đến cầm qua? Cái này, Phong Tư có chút hơi khó. Cảnh quan, ta chỉ là đăng hắn thả chìa khóa thời điểm thấy được. Đằng sau không có mở qua hắn ngăn tủ. Thực sự không biết, kia đầu tuần năm vãn bên trên, 10 điểm đạo 11 giờ trong lúc đó, ba người các ngươi người ở nơi nào? Ta và Cương Tử hai người nếm qua cơm tối về sau, trở về ký túc xá, cùng 510 túc xá mấy người, đánh một vãn vào trò chơi. Mặt khác một tên đồng học hồi đáp, ta cơm nước xong xuôi, tại thư viện tra tư liệu, đến vãn hơn 9 giờ, thư viện đóng cửa thời điểm, mới từ bên trong đi ra. Sau đó đi đường trở lại ký túc xá, sau đó nhìn thấy Cương Tử bọn hắn không ở, gọi điện thoại hỏi, biết rõ bọn hắn tại 510 về sau, liền qua, một mực nhìn bọn hắn chơi game, đến vãn bên trên khoảng 12 giờ, mới trở về đi ngủ. Phong Tư cũng nhanh chóng hồi đáp, đúng rồi, chúng ta có thể chứng minh. Mặt khác hai tên đồng học gật đầu, đầu lĩnh, kiểm tra giám sát, Phong Tư bọn hắn xác thực không có nói dối. Ta cũng tiến nhanh nhìn phía sau giám sát. Từ bọn hắn sau khi đi vào, ra vào túc xá, liền không có bọn họ. Lúc này, Lôi Minh cũng trở về báo theo dõi tin tức. Được rồi, biết, cho trường học phía nói một tiếng. Lộ Cảnh Dương thông qua tai nghe, để Lôi Minh cùng trường học câu thông một cái. Được rồi, thủ lĩnh, ta sẽ nói với bọn hắn rõ ràng. Phong Tư ba người hiềm nghi bị loại bỏ, Lộ Cảnh Dương lại đi 510 ký túc xá hỏi thăm một lần, xác nhận bọn hắn không có nói dối về sau, liền quay trở về. Mà lúc này phụ cận cũng đã có không ít học sinh ở chung quanh ngó giáo giác nhìn xem bên này. Từ vừa mới bắt đầu, Lộ Cảnh Dương bọn hắn phá cửa thời điểm liền kinh động đến chung quanh học sinh. Bất quá bởi vì có hai tên đội viên thủ ở cửa ra vào, bọn hắn cũng không dám quá mức tới gần. Tốt, Phong Tư đồng học, còn có hai vị đồng học. Chúng ta rõ ràng, khoảng thời gian này, có khả năng sẽ có chúng ta đồng sự. Sẽ tùy thời yêu cầu các người phối hợp điều tra. Cho nên mời các người không có việc gì lưu ở trong trường học. Mặt khác, phiền phức các người, đem bọn người phương thức liên lạc viết xuống tới. Thu hoạch được phương thức liên lạc về sau. Lộ Cảnh Dương trực tiếp mang người rời đi ký túc xá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.